Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456. Chương 456. Một trộm lại trộm. Trên quảng trường một mảnh rung động, những cái kia thổ huyết người tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Không dám tin, biến mất, thái cổ ngọc bích tại bọn hắn sở hữu người trước mắt xinh xinh biến mất. Bọn hắn con mắt trừng lớn, quả thực cảm giác giống như nằm mơ. Trước đó thế nhưng là trọn vẹn 5 vị thiên cấp cường giả tại trông coi. Không trung bên trong lại có một ngụm mọc đầy con mắt quỷ dị hồng trung. Lại tăng thêm tứ phía bát phương che kín thần mộ, áp chế hết thảy, người của thiên đình đến cùng là như thế nào đánh cắp thái cổ ngọc bích. Trước đó bọn hắn liền nghe nói vẫn thần vực dạ du cung phân điện tao ngộ thiên đình cướp sạch. Tất cả bảo bối vô thanh vô tức biến mất, ngay cả thủ tịch đấu giá sư cũng bị người lấy đi. Bọn hắn còn không lớn tin tưởng, cảm thấy có khuếch đại thành phần, nhưng bây giờ bọn hắn trơ mắt nhìn đến cái này một màn. Lập tức tất cả mọi người tâm thần run rẩy, lộ ra kinh hãi, đây rốt cuộc là bực nào quỷ dị thủ đoạn. Thiên đình cường giả cũng quá tà môn. Bỗng nhiên, không ít người đem ánh mắt nhìn về phía bệ đá chỗ giả du cung cung chủ. Lập tức cảm giác được dưới thân một mảnh phát lạnh, không chỉ có trộm đi thái cổ ngọc bích, liền dạ du cung cung chủ con cháu hồ lô cũng bị lấy đi. Cái này không chỉ có tà môn, trả lại hắn A Thất Đức, dạ du cung đến cùng là thế nào đắc tội cái này thiên đình. Mấy vị ít có nữ tính cường giả, cũng là giật nảy mình dùng mình một cái, trong con người tràn ngập hoảng sợ. Theo bản năng che che ngực trước, đám người một mảnh bối rối, khó mà bình tĩnh. Tề Vân tựa ở một chỗ trên thạch tháp, một bên giả bộ thổ huyết, một bên đem trong tay dán sát vào thạch tháp, cố gắng đem thần thức hướng về thạch tháp bên trong thẩm thấu trôi qua. Bất quá thạch tháp bên trong tựa hồ tồn tại một cỗ cực kỳ tà môn lực lượng. Hắn thần thức mỗi lần tới gần, đều sẽ bị bên trong cỗ lực lượng kia bắn ngược hoặc là thôn phệ. Tề Vân không ngừng thêm đại thần biết hướng về bên trong thẩm thấu. Rốt cục, có một tia lực lượng thần thức xuyên vào đến bên trong. Xoát, trong tháp đá không gian lập tức tại Tề Vân não hải hết thảy hiển hiện. Một mảnh đen kịt, hoàn cảnh ẩm ướt, tràn ngập khó tả âm lãnh. Từng đạo đen nhánh thông đạo bốn phương thông suốt, giống như là kết nối cổ lão minh phủ. Hắn cái này một tia lực lượng thần thức tại bên trong bị âm phong thổi đến lung la lung lay, tựa hồ khả năng tiêu tán. Tề Vân khống chế thần thức, cấp tốc hướng về phía trước dũng mãnh lao tới. Tại cái này bốn phương thông suốt đường vào mộ chỗ sâu, rốt cục nhìn thấy một ngụm cứng cỏi thạch quan, to lớn vô cùng, có dài hơn 5 mét, cao hơn 2 mét, mặt ngoài điêu khắc các loại thần bí pho tượng, còn vẽ đầy đỏ sậm phù văn, tràn ngập khó tả sát khí. Tề Vân con mắt lóe lên, lập tức vận chuyển lên trộm cắp chi thủ, bắt đầu khóa chặt bên trong thạch quan. Rất nhanh một cỗ như thực chất xúc cảm tràn vào lòng bàn tay. Hắn lộ ra chờ mong, bàn tay chụp tới lật một cái, trực tiếp ném vào thánh thổ không gian. Phốp, thạch quan nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Theo thạch quan biến mất, cái này một tòa trong thạch tháp nguyên bản cái chủng loại kia sức áp chế nháy mắt tiêu tán, khiến cho mảnh không gian này cũng đột nhiên phun trào. Không trung bên trong chiếc kia quỷ dị cổ trung rốt cục cảm thấy dị thường. Vô số con mắt bỗng nhiên nhìn xem, dùng sức đung đưa. Cạch, cạch, cạch, thanh âm oanh minh, truyền khắp phiến khu vực này. Mọi người lần nữa giật mình, nhao nhao ngẩng đầu, bệ đá chỗ đại trưởng lão ngẩng đầu quát chói tai. Trung linh, lại xảy ra chuyện gì? Biến mất, thần linh thi thể biến mất một bộ. Chiếc kia cổ trung mở miệng kêu lên. Cái gì? Trên bệ đá đại trưởng lão, nhị trưởng lão, âm dương hộ pháp, Dạ Du cung lão tổ tất cả đều thốt nhiên biến sắc. Ngay cả kia cường giả bí ẩn cũng là bỗng nhiên giật mình. Lại có đồ vật biến mất. Tòa nào thạch tháp, Dạ Du cung lão tổ quát. Số 8, chiếc kia cổ trung kêu lên. Thạch tháp bên cạnh, Tề Vân trộm đi bên trong thi thể về sau. Lập tức giả vờ như thụ thương dáng vẻ. Một bên thổ huyết, một bên hướng về cái khác địa phương bò đi. Dạ Du cung lão tổ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, âm dương hộ pháp tất cả đều thân thể nhoáng một cái. Nháy mắt xuất hiện tại Tề Vân tòa nào thạch tháp phụ cận. Mấy người sắc mặt nháy mắt xanh xám. Cảm thụ đến thạch tháp bên trong uy áp biến mất. Đáng chết, chẳng lẽ thiên đình bên trong có thần linh còn sống? Dạ Du cung lão tổ gầm thét. Đây hết thảy quả thực hoang đường. Cách thạch tháp đem thần thi lấy đi. Vị kia cường giả bí ẩn càng là ánh mắt tức giận. Một bà nhấc lên bên cạnh Tề Vân. Quát lên, nói, tòa này thạch tháp vừa vặn xảy ra chuyện gì? Đại nhân, ta cái gì đều không biết a. Tề Vân khổ sở nói. Phế vật, cường giả bí ẩn một tay lấy Tề Vân bỏ qua. Tề Vân lần nữa miệng lớn thổ huyết. Hướng về cái khác địa phương bò đi. Lão tổ, trước sơ tán mọi người, lại tiếp tục như thế, khả năng sẽ còn phát sinh đại sự. Kia thiên đình người khả năng liền giấu ở tòa này trong tháp đá. Nếu không trước tiên đem thạch tháp xốc lên nhìn xem. Nhị trưởng lão mở miệng nói. Cường giả bí ẩn ánh mắt rét lạnh, bỗng nhiên nhìn về phía mọi người. Không được. Cái kia thiên đình người khẳng định còn giấu ở mọi người bên trong. Sự tình không có điều tra rõ. Một cái đều không cho phép đi. Dạ Du cung lão tổ sắc mặt vô cùng khó coi. Cho ta mời đến Vô Vọng Kính. Lần lượt kiểm tra. Phàm là kiểm tra qua người cũng không cần để bọn hắn đi. Toàn bộ đưa đến Đông Xương Các. Chờ chúng ta xốc lên thạch tháp. Lại làm tiến một bước quyết định. Hắn âm hàn quát, vâng, lão tổ, nhị trưởng lão ôm quyền, chờ một chút, đem bốn trưởng lão cũng cho ta gọi tới, đem tất cả thiên toán sư toàn bộ gọi tới, kết thiên sư đại trận, cho ta nghịch thiên thôi diễn, ta không tin người của thiên đình thủ đoạn thật như vậy sạch sẽ. Đêm đó Du Lịch cung lão tổ ánh mắt trở nên vô cùng đáng sợ. Tuân mệnh. Nhị trưởng lão lập tức lĩnh mệnh xuống dưới. Đám người tiếp tục xôn xao. Một mảnh kinh hãi. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cảm thấy đối phương có thể là trọng đại hiềm nghi. Hôm nay kinh lịch sự tình thật là đáng sợ. Thái cổ ngọc bích tại bọn hắn trước mắt sống sờ sờ mất đi. Đã đủ quỷ dị. Thế mà ngay cả trong thạch tháp mặt thần thi cũng ném đi. Chẳng lẽ có người có thể ẩn hình? Thế nhưng là hắn là thế nào ngăn cản được những này thạch tháp áp bách cùng đỉnh đầu chiếc kia cổ? Trung trấn áp, huống hồ trước mắt cái này Dạ Du cung lão tổ cùng cường giả bí ẩn. Cũng đều không có phát giác ra dị thường. Thời gian không lâu, nhị trưởng lão dẫn một đám người từ đằng xa chạy tới. Trong đó đang có trước đây không lâu thiên toán sư bốn trưởng lão. Người sau lưng cũng tất cả đều là tiếng tăm lừng lẫy thiên toán sư. Gặp qua lão tổ, gặp qua đại trưởng lão. Bốn trưởng lão ôm quyền nói, kết thiên sư đại trận, không tiếc bất cứ giá nào thôi diễn. Dạ Du cung lão tổ âm trầm nói, vâng, lão tổ. Bốn trưởng lão thở sâu, trịnh trọng nói, đám người bọn họ cấp tốc đi tới một bên. Thế nhưng là tại mặt đất khắc họa, chuẩn bị, một bên khác, nhị trưởng lão đã mang tới một mặt to lớn gương đồng. Xanh biếc chi sắc, che kín màu xanh đồng, giống như là từ lòng đất móc ra đồng dạng. Không biết kinh lịch bao lâu, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn sang, lộ ra kinh nghi, đây chính là Vô Vọng Kính. Bài trừ hết thảy hư ảo, nhìn thấu hết thảy dối trá. Lão tổ, làm phòng bất trắc, còn xin ngài tự mình chấp trưởng. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, hắn thật sợ, vạn nhất cái này đồ vật cũng đột nhiên biến mất, tổn thất kia cũng quá lớn. Cái này thế nhưng là thập đại tà khí một trong, cả thế gian hiếm thấy. Dạ Du cung lão tổ sắc mặt âm trầm, nhẹ nhàng gật đầu, cái này thời điểm cho dù là hắn, cũng không dám khinh thường. Từ nhị trưởng lão nơi đó trịnh trọng nhận lấy gương đồng. Suy, thần chi lực tràn vào trong đó, nháy mắt toàn bộ mặt kính đều hiện lên ra một tầng hừng hực quang mang. Lục quang xen lẫn, vừa đi vừa về gấp nhô, giống như là máy tính khởi động máy. Rất nhanh toàn bộ mặt kính biến thành một mảnh trong vắt chi sắc. Các vị, hôm nay thất lễ cùng chỗ đắc tội, lão hủ cảm giác sâu sắc thật có lỗi, vì tìm ra thiên đình người, còn xin các vị phối hợp, lần lượt đi đến gương đồng trước mặt, tiếp nhận kiểm tra. Dạ Du cung lão tổ ngữ khí trầm giọng nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, đành phải gật đầu. Bọn hắn cho dù lòng có muôn vàn không muốn, cũng không thể không làm theo. Trên đời này ai không có điểm bí mật, nhưng là cái này vô vọng kính chính là chuyên nhìn bí mật. Một khi bị cái này gương đồng chiếu qua, đục trên thân hạ tất cả đồ vật tất cả đều bị nhìn một cái không sót gì. Mặc cho ngươi giấu bao sâu, hết thảy vô dụng, bất quá bọn hắn không dám cự tuyệt. Không phải cái này Dạ Du cung lão tổ cùng cường giả bí ẩn chỉ sợ sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tề Vân ánh mắt chớp động, hướng về mảnh này tấm gương nhìn sang. Cái này cái gì vô vọng kính thật lợi hại như vậy. Xem bọn hắn tràn đầy tự tin dáng vẻ, Tề Vân cảm thấy có chút không ổn. Hắn lần nữa vận chuyển lên trộm cắp chi thủ. Một tay hướng về Dạ Du cung lão tổ song hông chộp tới. Một tay hướng về hắn trong tay vô vọng kính chộp tới. Lấy hắn hiện tại 300 điểm HP, trộm cắp chi thủ tối thiểu có thể sử dụng 7-8 lần. Từ nay về sau, cái này kẻ trộm ăn cắp trứng danh hiệu chỉ sợ muốn bọc tại thiên đình trên đầu. Tề Vân thầm nghĩ, không ăn trộm song hông không có biện pháp. Cái này Dạ Du cung lão tổ lực lượng khó có thể tưởng tượng. Mình trực tiếp trộm vô vọng kính, khẳng định sẽ bị hắn túm ra đi. Ngay tại Tề Vân yên lặng cảm thù, bàn tay xuất hiện thực chất cảm giác thời điểm. Bỗng nhiên, Dạ Du cung lão tổ sắc mặt khẽ động, rút lui mấy bước, đi vào cường giả bí ẩn phụ cận. Mỉm cười nói, Ma Sát huynh. Thái cổ ngọc bích là ngươi đồ vật, cái này vô vọng kính có ngươi đến thôi động, tự mình kiểm tra tương đối tốt, dạng này tỉnh nói ta Dạ Du cung giúp người gian lận. Không biết vì sao, hắn một chút nghĩ đến vừa vặn Dạ Du cung cung chủ kinh lịch kia một màn. Trong lòng hiển hiện từng tia kiêng kỵ, không muốn chấp trưởng cái này vô vọng kính, nhìn thấy hắn bỗng nhiên rút lui. Thoát ly phạm vi, Tề Vân nhướng mày, vội vàng điềm nhiên như không có việc gì đi theo dịch chuyển về phía trước động trôi qua. Kia cường giả bí ẩn ánh mắt u lãnh, nhìn thoáng qua Dạ Du cung lão tổ. Dạ Du cung lão tổ trong mắt kiêng kỵ có thể nào giấu giếm được hắn. Bất quá hắn hiện tại một lòng muốn tìm về thái cổ ngọc bích. Chỉ có thể tiếp nhận kia mặt vô vọng kính. Oanh! Vị này cường giả bí ẩn toàn thân thần chi lực bộc phát, một mực bảo vệ thân thể mỗi một nơi hẻo lánh, nhất là song hông khu vực, bị thần chi lực một mực bao trùm mấy chục tầng. Trừ cái đó ra, hắn vận chuyển một môn cao thâm cấm thuật, trực tiếp xúc dương nhập phúc, cả người trên thân trở nên cứng cỏi dị thường, như là sắt thép thân thể, lại không sơ hở. Hắn ánh mắt tĩnh mịch, hướng về mọi người nhìn lại, thân thể như là tháp sắt, từng bước một đi qua. Băng Hàn nói, các vị, ta không hy vọng một hồi sẽ có chảy máu sự tình phát sinh. Cho nên, các vị tốt nhất phối hợp một chút. Xoát, hắn lật qua lật lại vô vọng kính, trực tiếp hướng về một người trong đó soi trôi qua. Đúng lúc này. Tề Vân hai tay bên trong thực chất cảm giác lần nữa truyền tới. Hắn âm thầm kinh nghi, người này thực lực cao thâm mạt chắc, quanh thân bị thần chi lực bao khỏa, nói rõ là tại đề phòng mình, không biết cái này trộm cắp chi thủ có thể hay không lần nữa có hiệu quả. Nghĩ là nghĩ như vậy, hắn vẫn là hướng song hông đột nhiên một trào, phốc, Tề Vân biến sắc, bị chấn động đến bàn tay tê dại, không có, muốn chết. Cường giả bí ẩn ánh mắt bên trong bắn ra hàn quang. Đại thủ đột nhiên hướng về dưới thân hư vô cuồng bắt mà đi. Tề Vân nháy mắt tản mất trộm cắp chi thủ. Phốp, không gian đều bị cường giả bí ẩn cầm ra dấu vết. Một mảnh hỗn loạn, hắn ánh mắt rét lạnh, vừa kinh vừa sợ, bỗng nhiên nhìn về phía bốn phía. Còn không có đi, cái kia đáng chết thiên đình người còn chưa đi. Cách thần chi lực chộp tới mình song hông, nếu không phải hắn có xúc dương nhập phúc thần công, hạ chàng tất nhiên cùng Dạ Du cung cung chủ đồng dạng. Sau lưng Dạ Du cung lão tổ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, xung quanh mọi người cũng tất cả đều biến sắc. Ma sát huynh thế nào? Dạ Du cung lão tổ vội vàng hỏi. Người kia còn chưa đi, lại động thủ. Cường giả bí ẩn âm hàn đạo, ánh mắt nhìn về phía mọi người, cười gằn nói, khẳng định ngay tại trong đám người, ta muốn lần lượt điều tra. Hắn dẫn theo Vô Vọng Kính, hướng về đám người đi đến, mọi người hai mặt nhìn nhau, toàn vẹn không biết xảy ra chuyện gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.